Chương 17, thông qua. Trong xà phu bạch ngân thánh y rỉa. Xe nạ thân hóa linh xà, tốc độ cực nhanh, mà lại cực kỳ linh hoạt. Con rắn kia hình trên thân thể, có hai đạo ánh sáng dạng dỡ loe sáng, chính là cái kia hai viên hung ác răng độc ngụy nạ rủ tổ vừa rồi thấy được xe nạ điện quang lôi xà quyền lợi hại, ngay cả sở xạ nụ đều phòng ngự không ở. Mặc dù cái này ngụy nạ rủ tổ chỉ có nạ rủ tổ một phần rất nhỏ lực lượng, nhưng là cũng có thể nhìn ra xe nạ điện quang lôi xà quyền uy lực đáng sợ. Bây giờ xe nạ toàn bộ thân thể đều hóa thân thành rắn, uy lực tự nhiên là tăng nhiều. Ngụy nạ rủ tổ không dám xem thường, một bên lui lại cùng xe nạ kéo dài khoảng cách thời điểm, đồng thời bàn tay đảo ngược, một cái màu xanh gió cầu tại ngụy nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng chuyển động. Phong độn dạ sen hủ di kèn dạ sen hủ di kèn mang theo bén nhọn cao âm hướng về xe nạ bay đi. Xe nạ hóa thân thành độc xà cực kỳ linh hoạt, một cái quay thân liền tránh qua, tránh né giả sen hủ dưới kẻn công kích, mà ngụy nạ rủ tổ đối với cái này tựa hồ có chỗ đoán trước, năm ngón tay một nắm, toàn bộ giả sen hủ dưới kẻn lập tức bành trướng bạo tạc nạ rủ tổ đã từng dùng chiêu số này âm qua đảng rộ, đồng thời phế bỏ hắn một cái xạ dìn gẳng, bây giờ xe nạ cu nở dê trốn không thoát ngụy nạ rủ tổ lần này công kích, thân thể bị giả sen hủ dưới kẻn cuốn vào. Nạ nổ cấp tiểu đao nhanh chóng cắt chém thân thể của mình, xe nạ tựa hồ ngay cả cảm giác đau đều không thể cảm giác được, bởi vì cái kia nạ nổ cấp tiểu đao hội trong nháy mắt chặt đứt thần kinh, từ trên thân thể trực tiếp diệt trừ ngũ giác xe nạ thân thể tại dạ sen hủ dưới kẹn nhanh chóng cắt chém phía dưới tựa hồ từ từ chia am hiểu, ạt đệ nạ thấy cảnh này, bưng bít lấy miệng nhỏ, phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, dù sao nàng hiện tại kiếp trước thần lực và thần cách còn không có thức tỉnh, là một cái nhân loại, nàng chỉ là cái tiểu nữ hài mà thôi. Bất quá ạt đệ nạ lo lắng là dư thừa, bởi vì xe nạ cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Vừa rồi con rắn kia hình bản thân lì hệ nở là xe nạ ảo thuật hóa thân, bị dạ sen hù dưới kẻn đánh trúng, nói đúng ra cũng chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Ảo ảnh kia bị dạ sen hù dưới kẻn cực tốc cắt chém đằng sau, cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là biến thành rất nhiều màu xanh lá, màu tím mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Sau đó tựa như là thuốc màu nhỏ tại trong nước đồng dạng, chậm rãi choáng nhiễm ra, mà mỗi một phiến mảnh vỡ, đều biến thành một đầu mang theo hoa văn độc xà vô số mảnh vỡ hợp thành một mảnh lít nha lít nhít xà trận. Bất quá mặc kệ thực lực trở nên cao bao nhiêu, nạ rủ tổ đều không có biện pháp vượt qua mình dạy đặc sợ hãi chứng điểm. Này, cảm giác phía sau có chu tờ Z-Zun. Tới đối đầu, ngụy nạ rủ tổ bởi vì chỉ là cái phân thân mà thôi. Bởi vậy mặc dù có ý thức nhưng là thiếu khuyết tình cảm, bởi vậy hoàn toàn không có việc gì. Xe nạ, bản thân lì hệ nờ là nàng hóa thân thành những con rắn này, mặc dù nàng tại nạ rủ tổ dưới nghiêm lệnh, không có ở bên người nuôi rắn, nhưng là nàng cu nờ dê tuyệt đối sẽ không sợ hãi cái này lít nha lít nhít bầy rắn. Lại đến chính là Adena, cái tiểu nha đầu này khi nhìn đến những cái kia rắn thời điểm, liền biết xe nạ không có chuyện, vô mình bẹp ngực mức. Quả thực thở dài một hơi, mắt to nhìn chằm chằm con rắn kia đầu nhốn nháo bầy rắn, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Nói cách khác chỉ có nạ rủ tổ một người có dạy đặc sợ hãi chứng, chính là ném người chết nha con rắn kia bầy trên mặt đất nhanh chóng du động, sau đó đem ngụy nạ rủ tổ đoàn đoàn bao vây bắt đầu, trong miệng không ngừng phát ra loài rắn đặc thù gào rít, những này sóng âm tổ hợp lại với nhau, liền tạo thành đặc thù thanh âm hệ ảo thuật. Ngụy nạ rủ tổ bị những độc xà kia đoàn đoàn bao vây, nghe được những cái kia rắn gào rít thanh âm, cảm giác mình đại não dần dần có loại u ám cảm giác. Ngụy nạ rủ tổ dù sao có nạ rủ tổ kinh nghiệm chiến đấu, bởi vậy biết đây là ảo thuật hiệu quả, cố nén trong đầu u ám cảm giác, đem trả cờ dạ tụ tập tại yết hầu. Cúc ngụy nạ rủ tổ bộ dạng này nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, phát huy ra ả hủ dạ năng lực, cái này gầm thét ở trong mang theo cực mạnh uy áp. Lập tức đem vô số độc xà phát ra gào rít cho chân áp xuống, khoảng cách tương đối gần rắn càng là bởi vì ngụy nạ rủ tổ một tiếng này gầm thét mà trực tiếp hóa thành khói nhẹ biến mất. Ngụy nạ rủ tổ đầu não tỉnh táo lại, biết cái này bởi rắn phát động ảo thuật rất là phiền phức, bởi vậy không cho xà trận lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ phát động ảo thuật cơ hội, bên người toát ra ánh nắng đồng dạng kim sắc quang mang, màu vàng sở xạ nú bao trùm ngụy nạ rủ tổ toàn thân. Đã là tay cầm thần thuẫn hoàn toàn hình thể thái, trong tay kéo lấy một viên màu đen hỏa chủng, chính là ạ mạ tệ giặt viêm độn cả gồn sủ chia ngụy nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong tay màu đen hỏa chủng hướng về bốn phía. bắn ra vô số màu đen hỏa viêm. Những độc xà kia mặc dù có nhất định tái sinh lực lượng, nhưng là QNZ không ngăn cản được không diệt tạ mạ tệ giặt hát viêm, mà lại liên tục để những độc xà kia tái sinh, xé nạ tiểu vũ trụ cũng sẽ tiêu hao rất lớn. To lớn xà trận bị cả gột sủ chỉa đốt rủi một mảng lớn, mà con rắn kia trận lực công kích lại không biện pháp xuyên thấu sở xạ nủ phòng ngự. Xé nạ phát giác được vấn đề này, nhanh lên đem còn lại rắn tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, trở lại như cũ thành bản thân mình dáng vẻ. Sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi lực lượng tiêu hao không nhỏ. Ngụy Nạ Rủ Tổ nhìn thấy Xe Nạ trở lại như cũ thành nguyên bản dáng vẻ đằng sau, chẳng những không có giải trừ sở xạ nụ, ngược lại là một đôi mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiếp tục chuyển động. Ngụy Nạ Rủ Tổ trên người trả cờ dạ cháy hương hực, cuối cùng tụ tập thành sở xạ nụ cứu cực thể to lớn bộ dáng. Xe Nạ nhìn thấy cái kia che trời cự nhân, biết coi như dùng điện quang lôi xà quyền cũng vô pháp đánh vỡ cái này phòng ngự. Đem cắn răng một cái. Tại Ngụy Nạ Rủ Tổ trong mắt, Xe Nạ đột nhiên biến thành một cái cự mãng, cái kia mãng xà thân hình to lớn vô cùng, sở xạ nủ cứu cực thể đứng lên thời điểm, độ cao vượt qua 30 mét, mà Xe Nạ lúc này biến thành cự mãng, chiều dài chỉ sợ muốn vượt qua 50 mét. Ngụy Nạ Rủ Tổ biết Xe Nạ không phải thật sự có biến thân năng lực, cái này cự mãng hình tượng cũng là dùng tiểu vũ trụ phát động ảo thuật hình tượng hình thành. Nhưng là liền ngay cả mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng vô pháp khám phá, có thể thấy. Được cái này hảo thuật lợi hại Xe Nạ hóa thành màu xanh cự mãng, dây rùa thân thể bơi về phía sở xạ nụ, Ngụy Nạ Rủ Tổ ánh mắt khẽ động, sở xạ nụ lập tức rút ra hai thanh siêu siêu vẹo vẹo trường kiếm đến, tên là ngựa điên kiếm, hướng về màu xanh cự mãng trên thân chém xuống. Nhưng là cái kia màu xanh cự mãng thế nhưng là bây giờ Xe Nạ mạnh nhất hảo thuật hiệu quả. Mặc dù con ngựa kia đến kiếm cũng là thần kiếm, nhưng lại không cách nào mở ra cái này màu xanh cự mãng thân thể. Hai thanh ngựa đến kiếm chạm tại màu xanh cự mãng trên thân, một trận hỏa hoa văng khắp nơi, hai thanh ngựa đến kiếm thế mà bị bắn ngược trở về. Màu xanh cự mãng chịu đựng đau đớn trên người, ưỡn eo thân thể, chăm chú quấn ở sở xạ nụ trên thân. Mặc dù sở xạ nụ lực lượng lớn, nhưng là hành động lại không bằng màu xanh cự mãng linh hoạt, bị quấn lên đằng sau. Ngay cả ngựa đến kiếm QNZ không thi triển được, toàn bộ thân thể bị màu xanh cự mãng trói lại. Tại trong giới tự nhiên, không độc xà phương thức công kích bản thân lì hệ N là dùng thân thể đem đối phương chăm chú cuốn lấy, đến mức ngạt thở chí tử. Tại Xe Nạ ảo thuật bên trong, càng đem loại này rào sát năng lực phát huy đến cực hạn. Sờ xạ nù áo giáp màu vàng nóng dần dần không chịu nổi, bắt đầu trải rộng vết rách, Ngụy Nạ Rủ Tổ mắt sáng lên. Toàn bộ sở xạ nủ bên trên đều giấy lên ả mạ tệ giặt hát viêm. Màu xanh cự mãng trong miệng truyền đến Xe Nạ tiếng kêu, hiện tại là song phương đều sẽ nhận tổn thương. Đến cùng ai thắng ai thua, liền nhìn là Xe Nạ trước chịu không được ả mạ tệ giặt suy lực, hay là nói sở xạ nủ trước hỏng mất màu xanh cự mãng chăm chú cuốn lấy sở xạ nủ thân thể. Tựa hồ cho dù chết cu nở dê không nguyện ý bung ra, sở xạ nủ dần dần sụp đổ để Ngụy Nạ Rủ Tổ bản thân cu nở dê bị hao tổn nghiêm trọng. Hai mắt đều chảy xuống huyết lệ tới. Cái kia màu xanh cự mãng đột nhiên mở cái miệng rộng, lộ ra cái kia băng lánh bén nhọn hai viên răng độc tới. Áo nghĩa lôi minh câu chảo bắt lấy cơ hội Xe Nạ khẽ quát một tiếng. Cái kia to lớn răng độc cắn nát đã tới cực hạn sở xạ nù áo giáp. Khi sở xạ nù toàn bộ triệt để sụp đổ thời điểm, Ngụy Nạ Rủ Tổ trong đầu hoành một tiếng, hiển nhiên bị hao tổn cực lớn, mà trước mặt tan dã tràng cảnh bên trong, xuất hiện hai đạo chớp lóe. Ngụy Nạ Rủ Tổ căn bản không kịp né tránh, liền bị cái kia hai đạo chớp lóe đâm xuyên qua trái tim, cái kia hai đạo chớp lóe đâm xuyên qua Ngụy Nạ Rủ Tổ thân thể, đồng thời từ nó phía sau xuyên thấu đi ra, đó là hai viên sắc bén răng độc, mà độc này răng nơi phát ra, dĩ nhiên chính là Xe Nạ tay phải cái kia quyền sáo Xe Nạ tiểu vũ trụ chuyển hóa thành cuồng bạo lôi điện, xuyên thấu qua hai viên răng độc tiến vào Ngụy Nạ Rủ Tổ thể nội, đem Ngụy Nạ Rủ Tổ thân thể triệt để phá hư. Sau đó bịch một tiếng, toàn bộ bạo tạc thành mảnh vỡ cũng may sức nổ cũng không lớn, Xe Nạ QNZ không bị đến tổn thương gì, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, tiểu vũ trụ tiêu hao có hơi nhiều, tại trên người. Nàng có thể nhìn thấy một chút bỏng, đó là bởi vì trước đó á mạ tệ giả tạo thành, còn có hai đạo tinh tế vết kiếm, thì là sở xạ nủ ngựa đến kiếm tạo thành thương thế. Ngay tại Xe Nạ túi người điều chỉnh hô hấp của mình thời điểm. Phía sau một cái đại thủ ấn đi lên, cái kia để nàng cảm thấy ấm áp lực lượng chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nàng, mặc dù nhất thời không thể để cho nàng tiểu vũ trụ hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là QNZ cảm giác tốt lên rất nhiều, khôi phục một chu tờ xe nạ lập tức ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng mà nhìn mình lão sư, chờ mong công nhận của hắn cùng khích lệ. Xe nạ con mắt vĩnh viễn thanh tịnh như là nước hồ, cái kia vẫn luôn là nạ rủ tổ thích nhất bộ phận, đối với xe nạ loại ánh mắt này, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không keo kiệt khen ngợi của mình cùng ca ngợi. Làm rất tốt, không uổng phí ta cái này 4 năm đối ngươi dạy bảo a. Hôm nay khảo hạch ngươi thông qua được, tiếp đó, ta liền đem thuộc về ngươi thánh y để giao cho ngươi. Xe nạ nghe vậy, lộ ra nụ cười ngọt ngào, cùng vừa rồi trong chiến đấu cái kia tỉnh táo quả quyết bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Chính là nàng bình thường biểu hiện tại nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn chân chính bộ dáng. Đối với thánh y gì cái gì, kỳ thật sẽ nạ bản thân cũng không phải là để ý như vậy, bởi vì nàng muốn nhất bảo vệ mục tiêu cũng không phải là nữ thần Adena, mà chỉ là muốn thủ hộ cùng vị lão sư này đợi cùng một chỗ thời gian mà thôi. Bất quá nạ rủ tổ lúc trước nói qua cờ ân ở lực lượng của nàng, nói như vậy, sẽ nạ cu nở dê nguyện ý mặc vào thánh y gì. Vì hắn phấn chiến đến máu tươi chảy hết một khắc này, nạ rủ tổ bắt lấy xe nạ bả vai, phát động thuấn gian di động, hai người lập tức trở về đến Lư Sơn Ngũ Lão. Phong, nạ rủ tổ chỉ một ngón tay lúc trước hắn rơi xuống cái đầm nước kia, một đạo tử sắc quang mang từ ở trong dâng lên, xuất hiện khắp nơi trận bốn người trước mặt. Đó chính là thuộc về xe nạ, trong xà phu bạch ngân thánh y liề.